Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 233: Sơ Lâm 3000 thế giới. Liền địa ngục bắt đầu. 2 hợp 1, vạn chữ. 238. Chương 232: Sơ Lâm 3000 thế giới. Liền địa ngục bắt đầu. 2 hợp 1, vạn chữ. 28 tháng 10 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 232, Sơ Lâm 3000 thế giới. Liền địa ngục bắt đầu. 2 hợp 1, vạn chữ. Thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng lập tức siết chặt. Cuối cùng, liên lạc với 3000 thế giới bên trong. Giáng Lâm giáo tổng bộ người. Chấm ngoặc kép, Huyết Tam. Cái này cùng Huyết Tiên có quan hệ gì? Quả nhiên, Huyết Tiên cùng Giáng Lâm giáo ở giữa liên hệ rất bí. Lại hoặc là, Giáng Lâm giáo chính là Huyết Tiên khai sáng. Dừng một chút, Tô Tỉnh thầm nói. Chính như ta dự đoán như thế. Long lão cẩu chỉ là nông thôn CEO thôi. Mặc dù có chút tầm quan trọng, nhưng cùng Linh Mạch Chi Long so sánh, còn chưa đáng kể. Đối với cái này ta giáo đồ mà nói, lợi ích, tự nhiên so một cái thuộc hạ trọng yếu hơn nhiều. Huống chi, Tô Tỉnh có thể đánh giết Long lão cẩu. Bản thân lại là Giáng Lâm giáo người. Cái này tự nhiên chứng minh bản thân giá trị. Lại để ta xem một chút. Cái này 3000 thế giới. Nên như thế nào tiến về? Tô Tỉnh mặc niệm nói. Sử dụng đắm chìm thức mô phỏng công năng. Tiếp tục thời gian 24 giờ. Ngoặc kép. Đinh. Ngài thành công sử dụng đắm chìm thức mô phỏng. Còn thừa năng lượng 1,4 tỷ 6,28 triệu điểm. Máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tô Tỉnh trước mắt ánh mắt một trận thay đổi. Sau đó xuất hiện ở Giáng Lâm giáo trong tổng bộ. Trong phạm vi tầm mắt, một đạo toàn thân khí tức cao thâm mạt chắc bóng người. Xuất hiện ở Tô Tỉnh trước người. Nam tử này xem ra hơn 40 tuổi. Hình dạng bình thường không có gì lạ. Chỉ là mặt không cảm giác hỏi. Đầu kia tiểu long, chính là bị ngươi giết. Huyết Tam quan sát Tô Tỉnh liếc mắt, sau đó gật đầu nói. Thì ra là thế, thế mà đạt được kỳ ngộ. Người mang một nơi ba tấc tiểu phúc địa không gian tùy thân. Khó trách có thể đánh giết đầu kia tiểu long. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh có chút há miệng. Muốn nói cái gì, nhưng Huyết Tam chỉ là thản nhiên nói. Đem đầu kia linh long giao ra đi. Đại nhân mệnh lệnh dưới xuống tới. Người hiến linh long có công. Tự nhiên việc này sẽ không lại truy cứu. Chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh nghe xong mím môi một cái. Liền trong lòng hơi động. Đem còn tại trong ngủ mê linh long gọi ra. Huyết Tam nhìn thấy linh long một nháy mắt. Hai mắt tỏa sáng. Sau đó khẽ gật đầu nói. Không sai. Quả nhiên là linh mạch chi long. Nói đi. Người muốn ban thưởng gì? Huyết Tam chỉ là sơ đưa tay. Một cỗ hấp lực liền vây nhốt linh mạch long. Sau đó đem đặt vào bản thân khai phát không gian bên trong. Tô Tỉnh nghe vậy không do dự. Nói thẳng, ta muốn rời đi giới này. Đạt được tiến về 3000 thế giới giấy thông hành. Nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau. Huyết Tam trên mặt không có lộ ra do dự chút nào chi sắc. Chỉ là gật đầu nói. Ha ha, người cũng coi là một nhân tài. Nếu là chết ở giới này, cũng là đáng tiếc. Chấm ngoặc kép, cơ hội này vốn là lưu cho đầu kia tiểu long. Nhưng ai gọi hắn không dùng được. Đã như vậy, vậy liền tiện nghi ngươi. Dứt lời, Huyết Tam tiện tay ném qua đến rồi một viên lệnh bài. Tô Tỉnh nghe vậy vội vàng tiếp nhận lệnh bài. Đã thấy lệnh bài này toàn thân xích hồng. Trên đó khắc lấy Giáng Lâm hai chữ. Tô Tỉnh quan sát sau khi dò hỏi, không biết lệnh bài này nên như thế nào sử dụng. Vừa đạt được linh mạch long, Huyết Tam tâm tình tựa hồ không sai. Thế là giải thích nói, các ngươi cái này một giới đã sớm bị vị kia tồn tại để mắt tới. Giới này bên trong toàn bộ sinh linh cuối cùng đều sẽ biến thành tế phẩm. Chấm ngoặc kép, vị kia tồn tại lấy vô thượng thần lực ngăn cách giới này bên trong thông bên ngoài đạt con đường. Chấm ngoặc kép, nếu muốn rời đi giới này, chỉ có hai loại biện pháp. Dừng một chút, Huyết Tam nói tiếp. Thứ nhất, như ta đây giống như, đối với không gian đại đạo cảm ngộ đầy đủ, thực lực đầy đủ, liền có thể lấy tu vi và nhục thân khai phát không gian. Lấy qua lại trong 3000 thế giới. Chấm ngoặc kép, ha ha, đương nhiên thực lực ngươi bây giờ còn quá nhỏ yếu. Không đạt tiên nhân cảnh giới trước đó, là không thể nào làm được. Chấm ngoặc kép, đến như thứ hai con đường nha. Vậy dĩ nhiên là từ đây giới bên ngoài. Sát lục chiến trường thông đạo đi ra. Chấm ngoặc kép, đương thời chúng ta từng cùng vị kia tồn tại từng có ước định. Vì ngăn ngừa tình huống đặc biệt, lưu lại một đạo qua lại thế giới ở giữa thông đạo. Chấm ngoặc kép, người chỉ cần đưa ra lệnh bài, liền có thể xuyên qua cánh cửa kia, từ đó rời đi giới này. Đến lúc đó tự nhiên có thể tiến về tiểu thanh vân giới. Nắm lệnh này bài, người cũng có thể gia nhập ta giáng lâm giáo tại 3000 thế giới tổng bộ. Chấm ngoặc kép, nghe tới Huyết Tam lời nói về sau, Tô Tỉnh khẽ gật đầu. Trong đầu phi tốc vận chuyển, Huyết Tam trong miệng vị đại nhân kia, hẳn là chỉ sát lục chiến trường bên trong kia vòng hồng nguyệt. Cho nên, Tô Tỉnh trước đó tại sát lục chiến trường cuối cùng, thấy tấm kia cánh cửa thế giới. Nhưng thật ra là giáng lâm giáo cùng Hồng Nguyệt đàm phán kết quả. Mục đích, chính là vì thuận tiện thực lực chưa đủ giáng lâm giáo người ra vào. Chỉ bất quá ra vào yêu cầu cực kỳ hà khắc, toàn bộ Lam Tinh phân giáo. Cho đến tận thế, cũng chỉ có Long Lão Cẩu một người lấy được cơ hội này. Bất quá, dựa theo Huyết Tam thuyết pháp, Lam Tinh, thậm chí là xung quanh vô số thế giới phó bản, tiểu thế giới, đều đã bị kia Hồng Nguyệt để mắt tới. Tương lai nhất định phải trở thành hắn phục sinh chất dinh dưỡng. Như thế Hồng Nguyệt đương nhiên sẽ không tùy tiện bỏ mặc bản thân món ăn trong mâm rời đi. Cho nên mới sẽ bày ra giết chóc sứ đồ, vì chính là phòng ngừa có người thoát đi giới này. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh thầm nghĩ trong lòng. Trước đó lấy được tin tức dần dần sáng tỏ, giống như xe chỉ luồn kim bình thường. Tô Tỉnh với cái thế giới này bí mật biết được lại thêm 3 phần. Nếu là tế ra lệnh bài, có lẽ có thể miễn đi một trận chiến, trực tiếp rời đi giới này. Nhưng tiến vào 3000 thế giới về sau, khó tránh khỏi sẽ gia nhập giáng lâm giáo trận doanh. Tô Tỉnh trong lòng tính toán được mất, vô luận như thế nào. Đối với bây giờ Tô Tỉnh mà nói, trước tiến vào 3000 thế giới mới là thượng sách. Tô Tỉnh nghĩ kỹ thời khắc, Huyết Tam thì nói, ha ha, giới này khoảng cách diệt vong đã không xa, vị đại nhân kia cũng mau muốn khôi phục rồi. Chấm ngoặc kép, nếu là giới này bên trong không có đáng giá lưu ý sự tình, liền mau rời khỏi đi. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Huyết Tam nhìn thoáng qua Tô Tỉnh, mang theo thâm ý nói, người thiên phú và tiềm lực đều rất không tệ, ở sau đó khảo nghiệm bên trong, hy vọng ngươi cẩn thận biểu hiện. Chấm ngoặc kép, dứt lời, Huyết Tam xé mở một nơi vết nứt không gian, quay người tiến vào, biến mất ở Tô Tỉnh trước mắt. Rất nhanh, đắm chìm thức mô phỏng thời gian kết thúc, Tô Tỉnh một lần nữa trở lại thế giới hiện thực. Huyết Tam nói tới khảo nghiệm là vì sao, Tô Tỉnh không hiểu ra sao, nhưng cũng không biết. Thôi được, dứt khoát về sau mô phỏng liền có thể biết được. Chấm ngoặc kép, trước tạm nhìn xem, tiến vào 3000 thế giới bên trong, sẽ là thế nào một phen phong cảnh đi. Tô Tỉnh thì thầm nói, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, người thần bí Huyết Tam giao cho ngươi lệnh bài về sau, rất nhanh liền rời đi Lam Tinh. Ngươi tinh tế suy tư, quyết định chủ bị một phen về sau, liền xuất phát tiến về 3000 thế giới. Thứ 25 năm. Khoảng cách yêu thánh giáng lâm trấn yêu quan còn có không đến thời gian 3 năm. Lấy ngươi thực lực, vô luận như thế nào đều không thể ngăn cản trận này chú định tận thế. Bởi vậy ngươi quyết định lên đường rời đi giới này. Ngươi đi trước trấn yêu quan, tiến vào sát lục chiến trường. Đỉnh đầu Hồng Nguyệt, dưới chân là mặt đất màu đỏ sẫm. Ngươi một đường hướng phía Hồng Nguyệt phương hướng tiến đến, gặp rất nhiều dũng mãnh yêu thú, thiên vương, yêu hoàng, truyền kỳ yêu thú. Đỉnh đầu Hồng Nguyệt càng lúc càng lớn, người khoảng cách sát lục chiến trường cuối cùng vậy càng ngày càng gần. Người gặp chỗ ngã ba, người lấy ném tiền xu phương thức, thành công xuyên qua mấy chục nơi lối rẽ. Người đã tới sát lục chiến trường cuối cùng. Đưa tay tự hồ liền có thể chạm đến Hồng Nguyệt. Người rất nhanh cảm ứng đến tấm kia đột ngột cánh cửa thế giới. Vậy cảm ứng được kia giết chóc sứ giả khí tức. Giết chóc sứ giả hướng ngươi đánh tới. Ngươi kịp thời lấy ra huyết tam giao cho ngươi viên kia lệnh bài thông hành. Nhìn thấy bằng chứng về sau. Giết chóc sứ giả ngưng hành động. Trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Sau đó đem lệnh bài tiếp nhận. Hướng phía Hồng Nguyệt khởi xướng cầu nguyện. Ngươi nơi mắt nhìn thấy. Hồng Nguyệt lúc sáng lúc tối. Tựa hồ là tại trầm tư. Một đạo hồng quang lóe qua. Hướng phía ngươi tới gần. Ngươi mơ hồ trong đó phát giác Hồng Nguyệt không cao hứng cảm xúc. Nhưng cuối cùng, giết chóc sứ giả vẫn là cho qua. Đem lệnh bài trả lại cùng ngươi. Vì ngươi mở ra tấm kia rời đi giới này cửa trắng. Ngươi quay đầu nhìn thoáng qua Hồng Nguyệt. Không chút do dự bước vào đến tấm kia đại môn sau lưng. Ngươi tới đến một mảnh kỳ lạ thế giới. Nơi này tràn ngập hư vô khí tức. Ngươi đạp ở một đạo giống như ngân hà giống như trong suốt con đường ánh sáng phía trên. Dưới chân tiếp xúc nhưng không thể chạm tới địa phương. Hình như có ánh sao lấp lóe. Ngươi dương mắt nhìn lên. Lại xa một phen địa phương. Lại có đường lối không gian loạn lưu. Tràn ngập khí tức kinh khủng. Chỗ này không gian kỳ dị bên trong. Tựa hồ không cảm giác được thời gian trôi qua. Ngươi thử nghiệm phóng thích thần thức. Cảm ứng chỗ này không gian kỳ dị. Nhưng ngươi quanh thân tựa hồ có một lần kỳ dị bình chướng. Đưa ngươi thần thức cách trở. Nhưng ngươi chỉ có thể nương tựa theo mắt thường quan sát. Tại ngươi phía trước cảm giác khoảng cách xa mấy chục thước địa phương. Có một nơi màu trắng kỳ dị vầng sáng. Tựa hồ là một nơi sớm thiết trí tốt thông đạo. Cầm trong tay lệnh bài lấy ra. Người có thể cảm ứng được màu trắng vầng sáng cùng trong tay lệnh bài hô ứng lẫn nhau. Người nháy mắt sáng tỏ. Nơi đây kỳ dị vầng sáng. Hẳn là giáng lâm giáo lưu lại thủ đoạn. Bằng vào lệnh bài, người nên có thể đi vào trong 3000 thế giới. Tay ngươi cầm lệnh bài. Thử nghiệm bước ra một bước. Nhưng mà, chính là chỗ này vừa sải bước ra. Người liền cảm ứng được vô tận lực cản. Nhục thân mơ hồ trong đó có một cỗ nhói nhói cảm giác. Trong lòng ngươi kinh dị. Cái này không gian kỳ dị nhìn như không có chút rung động nào. Kỳ thật giấu giếm nguy cơ. Nếu là tu vi không có hợp thể kỳ. Hoặc là sức mạnh thân thể không đủ. Sợ rằng ở nơi này không gian kỳ dị bên trong muốn di động đều làm không được. Ngươi hít sâu một hơi. Lần nữa bước ra mấy bước. Mỗi một bước bước ra. Ngươi đều cảm giác được cực đại áp lực. Vốn dĩ ngươi phá hư cảnh viên mãn. Lại thêm dũng mãnh nhục thân. Áp lực này đối với ngươi mà nói còn chưa đủ lấy ngăn cản ngươi tiến lên. Ngươi phí đi một phen công phu. Mới đi đến màu trắng vầng sáng trước đó. Chỉ cần vừa sải bước ra. Ngươi liền có thể tiến vào bên trong. Đến 3000 thế giới. Nhưng ngươi nhưng không có vội vã bước ra một bước này. Mà là đem ánh mắt nhìn về phía càng xa xôi. Tại trong tầm mắt, trăm bước có hơn, lại có một chỗ khác thông đạo. Chỉ là ngươi cùng lối đi này ở giữa. Trải rộng kinh khủng không gian loạn lưu. Ngươi do dự một phen về sau. Chuẩn bị vừa sải bước ra. Tiến về một chỗ khác thông đạo tìm tòi hư thực. Nhưng chợt trong lòng ngươi lập tức dự cảnh. Tim đập rộn lên. Tựa hồ sắp chết bởi cái này không gian loạn lưu phía dưới. Cẩn thận lý do, người thu hồi phóng ra bộ pháp. Một lần nữa ánh mắt nhìn về phía giáng lâm giáo chuẩn bị thông đạo. Lần này, người không do dự, một bước bước vào trong thông đạo. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này. Một trái tim nhấc lên, trong lòng khó tránh khỏi kích động. Vượt qua lối đi này về sau, chính là 3000 thế giới sắp đến. Một khi tiến vào 3000 thế giới. Cái này không thể nghi ngờ đối với ta mà nói là một to lớn tăng lên. Không nói đến, tiến vào 3000 thế giới, nhất định thu hoạch nhiều tư nguyên hơn. Vẻn vẹn kéo dài mô phỏng thời gian, tất nhiên có thể làm cho ta mỗi một lần mô phỏng có thể càng nhiều tăng thực lực lên. Tô Tỉnh có chút chờ mong, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, bước vào thông đạo về sau. ngươi cảm ứng được nhục thân bị một loại lực lượng kinh khủng từ bốn phương tám hướng xé rách. Tầm mắt của ngươi một trận trời đất quay cuồng. Kịch liệt ba động không gian nhường ngươi ngũ tạng lục phủ đều bị chấn chách đi. Thần hồn vậy như gặp phải trọng thương. Trước mắt ngươi tối đen. Ngất đi. Không biết qua bao lâu. Khi ngươi lại lần nữa mở mắt thời điểm. Xuất hiện ở một nơi địa phương xa lạ. Thân ở một nơi u ám không gian thu hẹp bên trong. Bên tai truyền đến đứt quãng giọt nước thanh âm. Ngươi dần dần khôi phục thần trí. Chỉ cảm thấy một trận đói khát bất lực. Ngươi đại lượng một phen hoàn cảnh bốn phía. Kinh ngạc phát hiện bản thân tựa hồ là tại một nơi trong địa lao. Trên thân bị không gian xé rách thương thế còn mơ hồ làm đau. Miệng vết thương quấn lấy một vòng vải trắng. Bị thô bạo băng bó. Băng gạc bên trong còn có một số thấp kém thuốc chữa thương hương vị. Cái này thô bạo chữa thương không những không có nhường ngươi vết thương khép lại. Ngược lại thương thế càng thêm chuyển biến xấu. May mà đánh không chết tiểu cường thiên phú phát huy tác dụng. Cho dù thân thụ vết thương chí mạng, thương thế của ngươi vẫn tại cấp tốc chuyển biến tốt đẹp. Cũng không có nguy hiểm tính mạng. Ngươi nếm thử tiến vào linh điền động thiên. Lại phát hiện tại trước đó xuyên qua thế giới thời điểm. Tại kịch liệt không gian ba động bên dưới. Tùy thân động thiên đã cùng ngươi cắt đứt liên lạc. Ngươi căn bản vô pháp bắt được động thiên phúc địa tọa độ. Càng hỏng bét chính là. Ngươi cả người linh lực phảng phất biến mất bình thường. Sử dụng không ra nửa điểm linh lực khôi phục thương thế. Ngươi cắn răng đứng dậy. Từ từ đi tới nhà giam gian phòng một cái nhỏ hàng rào nơi. Mơ hồ trong đó có hơi yếu ánh đèn chiếu vào. Linh lực bởi vì không biết nguyên nhân biến mất. Nhưng ngươi nhục thân cường độ vẫn đang. Ngươi nếm thử dùng tay bẻ gãy chỗ này nhà giam chỗ hàng rào. Lại phát hiện cái này hàng rào chất liệu kinh khủng kiên cố. Mà ngươi trọng thương bên người. Trong lúc nhất thời thế mà vô pháp kéo đứt. Ngươi nếm thử phóng thích thần thức. Cảm ứng hoàn cảnh chung quanh. Nhưng ngươi giờ phút này thần hồn bị thương. Lại thêm thần thức tựa hồ bị trói buộc chặt. Chỉ có thể miễn cưỡng cảm ứng được xung quanh hơn 10 trượng bên trong tình huống. Ngươi cố gắng tỏa ra thần thức. Cảm ứng đến mấy chục trượng phạm vi bên trong hoàn cảnh. Quả nhiên, chính như ngươi nghĩ như thế. Ngươi bị giam giữ tại một nơi trong địa lao. Mà xung quanh mấy chục cái trong phòng. Như cùng ngươi bình thường bị giam giữ người có mấy chục vị nhiều. Có người tựa hồ thương thế quá nặng đã tử vong. Mà có thì thoi thóp. Mắt thấy sống không được bao lâu. Hơn 10 người bên trong. Ngươi xem như thương thế tốt hơn một chút một trong mấy người. Tối thiểu không có lo lắng tính mạng. Đột nhiên, người nghe tới nơi xa có một trận đại môn đóng lại thanh âm. Người cố gắng tỏa ra thần thức nghe ngóng tình trạng. Sau đó chỉ thấy mấy vị người mặc trường bào. Ngục tốt ăn mặc người xông vào. Bọn hắn thô bạo đẩy ra mấy phiến xa xa ngục giam cửa gian phòng. Chợt, truyền đến hoảng sợ tiếng cầu cứu. Cùng với quất thanh âm. Bởi vì khoảng cách người quá xa. Lại thêm thần thức bị hao tổn. Người chỉ có thể miễn cưỡng nghe rõ vài câu. Đại khái là. Giáng lâm giáo cặn bã. Tiểu thanh vân giới bại hoại loại hình nói. Từ nơi này chút đứt quãng truyền tới trong thanh âm. Người có thể xác định ra. Người xác thực rời đi Lam Tinh. Đi tới tiểu thanh vân giới bên trong. Mà ngươi trước mắt vị trí chỗ này ngục lao. Sau lưng nó thế lực. Tựa hồ là giáng lâm giáo địch nhân. Cũng chính là cái gọi là chính nghĩa một phương. Ngươi mặc dù tự cao là ở giáng lâm giáo bên trong nội ứng. Nhưng dưới mắt loại tình huống này. Nếu là chủ động biểu hiện. Kia không thể nghi ngờ lý do đi chết. Rất nhanh. Kia gặp quất giáng lâm giáo thành viên liền đoạn khí. Thần hồn câu diệt. Mà đám kia ngục tốt thì tiếp tục tiến về kế tiếp gian phòng. Ngươi vị trí ngục phòng vị trí dựa vào sau. Nhưng chiếu tình huống này xuống dưới. Không được bao lâu liền muốn đến phiên ngươi. Ngươi bí mật quan sát. Phát hiện đã tử vong giáng lâm giáo thành viên. Ngục tốt cũng không có mở ra ngục phòng tiến hành tra tấn. Thế là ngươi linh cơ khẽ động. Chuẩn bị giả chết. Ngươi lẳng lặng mà nằm ở ngục góc phòng rơi. Thu liễm thần thức. Liễm tức giả chết. Chỉ cần nghe cảm giác cảm ứng đến hết thảy chung quanh. Rất nhanh. Ngục tốt tiếng bước chân khoảng cách ngươi càng ngày càng gần. Mà ngươi vậy nín thở, không dám thở hổn hển. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Ngục tốt tựa hồ đã ngừng đến ngươi ngục cửa phòng. Ngươi đột nhiên nghe tới cười lạnh một tiếng. A, lại còn ở trước mặt ta giả chết. Hữu dụng a. Rất nhanh, ngục phòng mở ra thanh âm truyền đến. Sau đó từng đợt như giết heo chu lên cùng quất tiếng vang triệt xung quanh. Vạn hạnh, bị phát hiện không phải ngươi, mà là đối diện ngục phòng giả chết vị kia. Mà thấy vị này, đồng hành, bị phát hiện về sau. Ngươi lập tức trong lòng cảm giác nặng nề. Bởi vì dựa theo cái tốc độ này, kế tiếp liền sẽ đến phiên ngươi. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, mặt đều lục rồi. Nha, muốn hay không như thế tuyệt vọng a? Làm sao vừa tới Tiểu Thanh Vân giới, liền bị thế lực đối địch người bắt được. Còn mẹ nó tu vi bị phong. Nhìn cái này tiến triển, giống như là sống không quá một ngày a. Tô Tỉnh thở dài một tiếng. Tin tức tốt, thành công đã tới 3000 thế giới. Tin tức xấu, Giáng Lâm giáo tựa hồ gặp phải phiền toái, mà bản thân không hiểu thấu bị giam đến trong lao ngục. Tựa hồ sống không quá 3 tập, Tô Tỉnh đã sắp không có mắt thấy, nhưng hít sâu một hơi, vẫn là miễn cưỡng nhìn xuống đi. Ngay tại ngươi nơm nớp lo sợ thời điểm, bỗng nhiên nơi xa truyền đến một trận tạp nhạp thanh âm. Kinh khủng sóng linh khí, giáo ma gặp nhau thanh âm truyền đến. Chiến đấu động tĩnh để mặt đất cũng bắt đầu run rẩy. Người thấy thế càng là không dám thở mạnh, chỉ có thể nín hơi ngưng thần tiếp tục giả vờ chết. Sau một lát, chiến đấu thanh âm kết thúc, tựa hồ ngục tốt một phương toàn quân bị diệt. Trong lòng ngươi hiếu kỳ kiếp này ngục người là phương nào thế lực? Có lẽ là Giáng Lâm giáo. Nhưng ở không có làm rõ ràng tình trạng trước đó, ngươi vẫn như cũ không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể tiếp tục giả vờ chết. Rất nhanh, một trận thanh âm huyên náo về sau, ngươi miễn cưỡng nghe tới truyền đến một trận trò chuyện thanh âm. Một đạo hơi có vẻ trẻ tuổi giọng nam truyền đến. Huyết nhị thập tam, nhìn ngươi làm chuyện tốt. Gần nhất mấy đám huyết mầm tất cả đều bị bắt cóc rồi. Chờ huyết cửu đại nhân phát hiện, tất nhiên sẽ không dễ dàng tha ngươi. Ngoặc kép, chợt là một đạo yêu mị giọng nữ. 22, ta anh trai tốt tương đương ngươi liền giúp ta một chút mà. Ta cũng không muốn để huyết cửu đại nhân trách tội. Chấm ngoặc kép, huyết nhị thập nhị, hừ, ta giúp đỡ không được ngươi. Huyết mầm tuyển chọn sắp đến. Ngươi lại ra cái này việc sự tình. Ngoặc kép, nghe nói như thế về sau, kiều mị giọng nữ nháy mắt ngữ khí biến đổi. Nói, hừ, chỉ là một nhóm phế nhân thôi. Làm không tốt một gốc huyết mầm đều sinh ra không được. Gấp cái gì mà gấp? Ngoặc kép, ngay tại huyết nhị thập nhị cùng huyết nhị thập tam cãi lộn thời khắc, bên tai lại truyền tới một đạo hơi có vẻ thanh âm uy nghiêm. Được rồi, chớ ồn ào, nơi này dù sao cũng là người khác địa bàn. Chúng ta mau nhìn xem có hay không người sống. Tận lực nhiều cứu một chút đi. Chấm ngoặc kép, nghe tới nơi đây, người cơ bản xác định, mấy người kia hẳn là Giáng Lâm giáo thành viên. Bởi vì này đặc thù danh hiệu, huyết nhị thập nhị, huyết nhị thập tam, cùng trước người gặp qua huyết tam không có sai biệt. Nhưng cẩn thận lý do, người cũng không có vội vã cầu cứu, mà là chuẩn bị tiếp tục giả vờ chết. Quan sát một phen, rất nhanh, xung quanh truyền đến mấy đạo hơi yếu tiếng cầu cứu. Hẳn là giả chết đồng hành phát hiện có người tới cứu, thế là kịp thời cầu cứu. A, cái này bên cạnh còn có mấy cái may mắn tiểu gia hỏa sống tiếp được. Bằng không ta ăn bọn hắn, ăn người diệt khẩu a. Kiều mị giọng nữ truyền vào lỗ tai của ngươi. Đừng hồ nháo. Bây giờ có thể cứu giúp một cái, người liền thiếu đi thụ chút trách phạt. Uy nghiêm thanh âm nam tử truyền đến. Rất nhanh, mấy người tựa hồ là tại cho thụ thương sắp chết bạn tù cho ăn chữa thương đan. Không lâu lắm, người lại nghe được một trận thanh âm dồn dập. Huyết thập cửu, thiên ma ngục người muốn đuổi tiến vào. Chúng ta đi mau. Chấm ngoặc kép, mắt thấy mấy người kia muốn rút lui, người vậy không còn giả chết, vội vàng kêu cứu, cứu ta tương đương ta còn sống tương đương. Tốt ngươi cái tiểu gia hỏa, thế mà giả chết, kém chút ngay cả chúng ta đều giấu giếm được đi. Ngoặc kép, uy nghiêm nam tử thanh âm truyền đến. Hắn tựa hồ tên là Huyết Thập Cửu. Chỉ thấy hắn vươn tay, một cỗ sức mạnh huyền diệu ra chỉ phía dưới. Cái này tại trong lòng ngươi hợp thể kỳ tu sĩ đều khó mà phá hư ngục phòng chi môn. Thế mà nhập bã đậu giống như bị phá ra. Chỉ thấy hắn như là gà con bình thường đưa ngươi cầm lên đến. Sau đó đối xung quanh mấy người còn lại nói. Các ngươi nhanh dựa đi tới. Ngoặc kép, mấy người cấp tốc tới gần. Huyết Thập Cửu lấy ra một viên giống như kim cương sử giống như màu đỏ pháp bảo. Dùng sức hướng phía không khí vạch một cái. Một khe hở không gian chậm rãi sinh ra. Sau đó đám người vội vàng chui vào trong đó. Thoát đi này thiên ma ngục. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này thở dài nhẹ nhõm. Sau đó như có điều suy nghĩ. Xem ra, giáng lâm giáo tại 3000 thế giới bên trong. Cũng là người người kêu đánh tồn tại. Nên là thuộc về tà giáo một loại tổ chức. Chấm ngoặc kép. Chỉ là cái này giáng lâm giáo thực lực so với ta trong tưởng tượng xem ra càng mạnh. Không còn giống Lam Tinh bên trong như vậy ẩn núp đi. Thậm chí còn dám công nhiên cướp ngục. Thiên ma ngục, cái này tựa hồ cũng là 3000 thế giới bên trong một cái cường đại tổ chức sao? Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Trước mắt hắn biết được 3000 thế giới bên trong thế lực. Đã có 3 cái, Thanh Vân Tông, Thiên ma ngục cùng với giáng lâm giáo. Tô Tỉnh lấy ra giấy bút, trên giấy ngoác ngoác vẽ tranh, không ngừng ghi lại, giáng lâm giáo thuộc về nhân tộc gian tế, mục tiêu không biết, nhưng làm sự tình, là trợ giúp yêu tộc đánh giết nhân tộc, chấm ngoặc kép, thiên ma ngục là chính là ta không biết được, nhưng cùng giáng lâm giáo là địch đối thế lực, tạm thời quy về trung lập trở lên trận doanh, lại về sau, thì là Thanh Vân Tông, tay ta cầm Thanh Vân lệnh, có thể bái nhập Thanh Vân Tông bên trong. Bởi vậy Thanh Vân Tông tạm thời chia làm thân mật thế lực. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh khẽ gật đầu. Như thế Tô Tỉnh tại 3000 thế giới bên trong mục tiêu vậy minh xác lên. Nghĩ biện pháp rời đi giáng lâm giáo. Gia nhập Thanh Vân Tông bên trong. Mà lần này mô phỏng bên trong. Trước mắt tình thế chuyển biến. Tô Tỉnh tại máy mô phỏng bên trong đã không còn tử vong nguy hiểm. Như vậy tiếp xuống nên liền có thể thông qua giáng lâm giáo. Tiếp xúc đến 3000 thế giới a. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Rất nhanh các ngươi xuyên qua mở ra không gian thông đạo. Thoát đi giáng lâm giáo. Không gian xung quanh không ngừng ba động. Các ngươi rất mau tới đến một nơi ẩn núp trong sơn cốc. Nơi này tựa hồ là giáng lâm giáo một nơi trụ sở bí mật. Xuyên qua trận pháp, đi tới giáng lâm giáo phân bộ, uy nghiêm nam tử tiện tay đưa ngươi ném xuống đất, cùng ngươi cùng nhau, còn có 3 vị cùng nhau được giải cứu ra tu sĩ. Tựa hồ cũng là giáng lâm giáo thành viên, uy nghiêm nam tử nhỏ giọng phân phó vài câu, sau đó huyết nhị thập nhị tiến lên một bước, tựa hồ là muốn tuyên bố sự tình gì. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng hơi động, lẩm bẩm nói. Lúc này hẳn không có nguy hiểm tính mạng rồi. Trước tiên có thể đắm chìm thức mô phỏng một phen. Mới có thể thu được càng nhiều tin tức hơn. Chấm ngoặc kép, đắm chìm thức mô phỏng quá trình bên trong tử vong. Mặc dù sẽ không thật sự bỏ mình. Nhưng là mang tới đau đớn thế nhưng là thực sự. Sử dụng đắm chìm thức mô phỏng. Chấm ngoặc kép, đinh, ngài thành công sử dụng đắm chìm thức mô phỏng. Còn thừa năng lượng 1,4 tỷ 388 vạn điểm. Tô Tỉnh trước mắt ánh mắt một trận biến hóa. Sau đó xuất hiện ở một nơi xa lạ trong sơn cốc. Xung quanh có chút u ám. Tô Tỉnh ngẩng đầu. Thấy được không trung một đạo cự hình trận pháp. Tựa hồ che lại nơi đây trong sơn cốc khí tức. Trước mắt, một vị xem ra hơn 20 tuổi khói mù thanh niên. Chính là huyết nhị thập nhị. Tiên bố. Mấy tên tiểu tử các ngươi, tạm thời thật tốt dưỡng thương. Một tháng sau, chính là tham gia huyết mầm tuyển chọn thời điểm. Chấm ngoặc kép, sống sót, các ngươi liền có thể trở thành cao quý huyết mầm. Không sống nổi, vậy các ngươi liền chết đi. Dừng một chút, huyết nhị thập nhị tiện tay ném qua đến rồi mấy bình đan dược. Nói, những đan dược này trước cho các ngươi chữa thương. Nếu không đến lúc đó chết quá khó nhìn. Lão tử cũng rất thật mất mặt. Huyết nhị thập nhị cuối cùng dặn dò. Các ngươi khoảng thời gian này, chỉ có thể ở trong sơn cốc hoạt động. Trừ phía sau núi không cho phép đi. Địa phương còn lại đều có thể đi. Chấm ngoặc kép, dặn dò vài câu về sau. Bao quát huyết thập cửu ở bên trong mấy người. Toàn bộ rời đi. Tô Tỉnh thấy thế như có điều suy nghĩ. Có thể mặt khác ba tên một đợt từng ngồi tù ngục bạn tù. Cấp tốc kịp phản ứng. Bắt đầu tranh đoạt trên mặt đất đan dược. Vừa rồi huyết nhị thập nhị trước khi đi. Vứt xuống 4 bình chữa thương sử dụng đan dược. Tô Tỉnh hơi chậm một bước. Trong đó một vị ngục tốt liền cướp được 2 bình chữa thương đan. Ha ha, có 2 bình chữa thương đan nơi tay. Thương thế của ta nhất định có thể cấp tốc khôi phục. Người nọ là một đại hán vạm vỡ. Tướng mạo hung ác. Trên mặt còn có cái này 2 đạo vết đao. Xem ra cũng rất không dễ chọc. Tô Tỉnh thấy mình chữa thương đan bị cướp đi. Lúc này tiến lên một bước. Đưa tay ra nói. Ta chữa thương đan. Trả lại cho ta. Đã thấy đối diện đại hán nói. Ha ha. Cái gì ngươi chữa thương đan? Lão tử cướp được chính là ta. Tô Tỉnh nghe vậy cau mày nói. Vừa rồi vị đại nhân kia trước khi đi ném 4 bình đan dược. Chúng ta vừa vặn 4 người. Ý tứ tự nhiên là một người một bình. Nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau. Cái này hung ác đại hán cười ha ha một tiếng nói. Thế nào? Ngươi có cái gì chứng cứ sao? Ngươi nếu là có thể để đại nhân tự mình đến quyết đoán. Ta nhất định nhưng đem đan dược trả lại cho ngươi. Thật mẹ nó ngây thơ. Đến rồi cái này. Ngươi còn có điều vị quy tắc. Còn giảng công bằng. Tô Tỉnh nhìn thấy đại hán này phách lối bộ dáng. Lập tức trong lòng lạnh lẽo. Hiển nhiên, đại hán này hẳn là một vị thể tu. Bởi vậy mặc dù thụ thương không nhẹ, nhưng so với luyện khí tu sĩ, có được thiên nhiên chiến đấu ưu thế, cho nên mới lớn lối như thế. Nhưng đây chỉ là tại mô phỏng bên trong. Tô Tỉnh còn có thể túng không thành. Đại hán này tuy là thể tu, nhưng tu vi vẻn vẹn tương đương với phá hư sơ kỳ tu sĩ. Thậm chí cảnh giới cũng không tính là ổn. Tô Tỉnh mặc dù thụ thương, nhưng đối phó mặt hàng này, một cái tay liền có thể bóp chết. Đã như vậy, cái kia cũng không cần nhiều lời rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh vậy không do dự. Vận lên thể nội không nhiều nguyên lực. Một quyền hướng phía đại hán mặt đập tới. Đại hán này thấy thế trong lòng giật mình. Cấp tốc thực chiến một môn thuật pháp. Cả người giống như khí cầu bình thường nâng lên. Toàn thân quấn quanh hắc quang. Cái này tựa hồ là một phòng ngự tính thần thông thuật pháp. Oanh, chỉ nghe nổ vang, thân thể như khí cầu giống như nhô lên tráng hán. Nháy mắt bị Tô Tỉnh oanh thành nguyên dạng. Đại hán một ngụm máu tươi phun ra. Khí tức uể oải, nguyên bản chỉ có thể tính vết thương nhẹ tráng hán. Lập tức bộ dáng thê thảm, bản thân bị trọng thương. Gia, vị gia này, bỏ qua ta. Ta cho ngươi, ta đem ngươi chữa thương đan trả lại cho ngươi. Một giây trước còn hung ác đại hán, nháy mắt quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Trong miệng ngăn không được phun ra máu tươi. Tô Tỉnh tiếp nhận chữa thương đan, lại tiếp tục vươn tay. Âm thanh lạnh lùng nói, còn có một bình. Đại hán nghe vậy mặt lộ vẻ sợ hãi. Do dự dự nói, vị gia này, lưu đường sống, chấm ngoặc kép. Lời còn chưa dứt, Tô Tỉnh một cước đá bay tráng hán, chân đạp tại tráng hán trên đùi, dùng sức dẫm mạnh, hung ác đại hán một đầu bắp đùi bị Tô Tỉnh phế bỏ. Tô Tỉnh lấy đi đại hán lòng bàn tay một cái khác bình chữa thương đan. Hoàn toàn liều mạng sau đại hán kêu rên. Ha ha, quả nhiên, giáng lâm giáo như thế tà giáo, tự nhiên là mạnh được yếu thua, không có bất kỳ quy tắc nào khác có thể nói. Trước mặt mọi người ẩu đả cũng không trừng phạt. Bất quá vừa mới đến. Không rõ ràng giáng lâm giáo danh giới cuối cùng như thế nào. Nên cũng không dám tùy tiện giết người. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh lắc đầu. Mặc dù không có giết cái này hung ác đại hán. Nhưng Tô Tỉnh cơ hồ là đem người này phế bỏ. Tương lai trong một tháng. Nhất định thương thế không thể khôi phục. Đến lúc đó tham gia mầm tiên đại bút. Đại hán này không có nửa phần thắng. Cơ bản hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Tỉnh làm việc, từ trước đến nay không thích lưu lại tai họa ngầm. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh lấy ra đan dược trong tay. Chỉ thấy hắn đan huyết hồng, còn có nhỏ nhẹ máu tanh mùi vị. Tựa hồ là chữa thương đan, nhưng phục dụng nói không chừng có hại. Nhưng phi thường thời khắc, một tháng sau kia huyết mầm thi đấu sắp đến. Tô Tỉnh không biết ngọn ngành, tự nhiên chỉ có thể trước phục dụng. Cũng không có vội vã nuốt, mà là quan sát một phen bốn phía. Rất nhanh liền thấy được vừa rồi kia khoanh tay đứng nhìn hai tên bạn tù. Thấy Tô Tỉnh đi tới, cái này hai tên bạn tù đều có đề phòng. Đứng chung một chỗ chừng mắt đối mặt Tô Tỉnh, tựa hồ lo lắng Tô Tỉnh tiếp tục cướp đoạt bọn họ chữa thương đan. Tô Tỉnh cùng hai vị tu sĩ duy trì khoảng cách an toàn, ra hiệu bản thân không có ác ý. Sau đó nói, mà vì, ta vừa mới đến, không biết hai người các ngươi đến từ gì giới. Nếu có thể cáo chi một hai, tại hạ cảm kích, chấm ngoặc kép, dứt lời, Tô Tỉnh cong ngón búng ra. Hai viên chữa thương đan phân biệt rơi vào hai tên tu sĩ trong tay. Hai người này quyết đoán tiếp nhận đan dược. Sau đó hồ nghi nhìn Tô Tỉnh liếc mắt, xác định Tô Tỉnh không có ác ý về sau. Trong đó một vị thanh âm bén nhọn nam tử nói, ha ha, xem ra các hạ là từ tiểu giới phi thăng mà tới. Ta cũng không phải là giới khác người, mà là thanh vân giới bản giới tu sĩ. Đối dáng lâm thần giáo ngưỡng mộ đã lâu, cho nên mới gia nhập. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghe tới cười híp mắt nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng có chút khinh thường. A, nguyên lai là cái người gian. Tô Tỉnh ánh mắt lại nhìn về phía một vị khác có chút chất phác tu sĩ. Chỉ thấy hắn trầm mặc một phen về sau. Nói, ha ha, tại hạ đến từ Hắc Thủy tiểu giới. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghe xong khẽ gật đầu. Tu sĩ này xem ra là cùng Tô Tỉnh bình thường. Từ nhỏ giới mà tới. Tô Tỉnh cong ngón búng ra. Lại là hai viên chữa thương đan phân biệt bắn vào hai người trong tay. Hai người tiếp nhận đan dược. Trên mặt hơi vui, cần biết một bình đan dược cũng liền 10 cái. Tô Tỉnh trong nháy mắt cơ hồ đưa nửa bình ra ngoài. Cho chỗ tốt về sau, Tô Tỉnh tiếp tục hỏi. Ha ha, tại hạ đối cái này cái gọi là huyết mầm thi đấu không rõ lắm. Không biết hai vị có thể hay không giải thích một phen. Thanh âm bén nhọn nam tử, nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau. Khoát tay áo nói, huynh đệ như thế hào phóng. Về sau chúng ta một đợt trở thành huyết mầm, cũng tốt chiếu ứng lẫn nhau. Chấm ngoặc kép, đến như huyết mầm thi đấu, đây cũng không phải là bí mật gì, tự nhiên có thể nói. Dừng một chút, nam tử này giải thích nói, cái gọi là huyết mầm thi đấu, thì là từ vô số huyết mầm quân dự bị, giáng lâm giáo trong thành viên tuyển lựa, cũng mỗi 3 năm một lần hỗn chiến so tài. Chấm ngoặc kép, biểu hiện tốt đẹp người. Phổ thông thành viên có thể trở thành huyết mầm quân dự bị. Huyết mầm quân dự bị tấn cấp thì có thể trở thành trong truyền thuyết huyết mầm. Nói đến đây, nam tử có chút tâm trí hướng về nói, trở thành huyết mầm, vậy coi như là nửa chân đạp đến vào tiên nhân cảnh giới a. Tô Tỉnh nghe thế như có điều suy nghĩ, hỏi tiếp, như vậy, tham gia huyết mầm thi đấu người, thực lực như thế nào? Nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, nam tử lắc đầu nói, thực lực không tốt đoán chừng, thấp nói thậm chí sẽ xuất hiện hóa thần tu sĩ, cao nói thậm chí xuất hiện tiên nhân dự thi cũng khó nói. Chấm ngoặc kép, ta xem huynh đệ hữu duyên, ở đây nhắc nhở một câu, huyết mầm thi đấu, đối với chúng ta mà nói, huyết mầm thi đấu không cầu lấy được thứ tự tốt, còn sống chính là thắng lợi. Nói đến đây, nam tử ý vị thâm trường nhìn Tô Tỉnh liếc mắt. Tô Tỉnh nghe vậy khẽ gật đầu. Chỉ dựa vào tin tức này là đủ giá trị một viên chữa thương đan. Tô Tỉnh lại đem ánh mắt nhìn về phía một tên khác tướng mạo chất phác nam tử. Chỉ thấy chất phác nam tử khẽ lắc đầu. Nói, tại hạ giới phi thăng tới. Không biết vậy, chấm ngoặc kép, mặc dù không cho Tô Tỉnh cung cấp nửa điểm tin tức hữu dụng, nhưng đan dược hắn lại không chút nào còn trở về dự định. Tô Tỉnh thấy thế khóe miệng giật một cái. Ám đạo nam tử này nhìn như chất phác, kỳ thực thật sự là da dày. Rất nhanh, Tô Tỉnh tại hai người cáo biệt, bắt đầu ở trong sơn cốc đi dạo xung quanh, hy vọng đạt được tin tức hữu dụng. Sơn cốc này diện tích rất lớn, có thể so với một cái trấn nhỏ, ước chừng mấy ngàn người ở trong sơn cốc, thấp đến nguyên anh hóa thần, cao đến hợp thể đại thừa tu sĩ. Trong sơn cốc đều có, trừ cái đó ra, trong sơn cốc quán rượu, khách sạn, thậm chí là thanh lâu, chợ đen, cùng với thông thường sân nhỏ đều có, giống như một nơi tu sĩ nơi tụ tập. Tô Tỉnh trong sơn cốc phiên chợ trông được thêm vài lần, đã thấy trong đó có không ít tốt đồ vật, nơi giao dịch cần tiền tệ, thì là linh thạch, linh dịch, thậm chí là huyết ngưng đan, huyết linh dịch chờ một chút đều có thể. Có thể Tô Tỉnh cơ hồ tất cả tài phú đều giấu ở linh điền động thiên bên trong. Giờ phút này linh điền động thiên tọa độ mất đi, Tô Tỉnh xem như người không có đồng nào. Rất nhanh, đắm chìm thức mô phỏng thời gian kết thúc, Tô Tỉnh một lần nữa trở lại thế giới hiện thực. Xem ra cái này cái gọi là huyết mầm thi đấu, đối với Giáng Lâm giáo mà nói là rất chuyện quan trọng. Chấm ngoặc kép, nếu là có thể tại thi đấu bên trong lấy được thứ tự tốt, lẽ ra có thể đủ tiếp chạm đến cấp độ càng sâu bí mật. Tô Tỉnh thở dài một tiếng nói, đáng tiếc xuyên qua thế giới thời điểm, linh điền động thiên tọa độ mất đi, mấy chục năm góp nhặt cũng bị mất. Chấm ngoặc kép, nếu là ta ngày sau có biện pháp tướng linh ruộng động thiên dẫn đi, cất bước cũng sẽ không gian nan như vậy. Lần này huyết mầm thi đấu, có thể hết sức biểu hiện, tài năng càng nhanh tiếp xúc đến sơn cốc bên ngoài tu tiên giới đi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Mấy ngày kế tiếp, người một bên khôi phục thương thế, một bên thăm dò trong sơn cốc tình huống. Nơi đây sơn cốc, giống như một cái cỡ nhỏ tu tiên căn cứ. Người quan sát về sau phát hiện, trong sơn cốc này tất cả mọi người đều là tới tham gia huyết mầm thi đấu tu sĩ. Mấy ngày thời gian, trừ bỏ bị cấm chỉ tiến vào phía sau núi bên ngoài, trong sơn cốc ngươi cơ hồ đều thăm dò một phen, thậm chí ngay cả thanh lâu ngươi cũng đi nhìn nhìn. Đương nhiên, ngươi xấu hổ ví tiền rỗng tuếch, chỉ có thể xa xa tại cửa ra vào quan sát. Trải qua quan sát, ngươi phát hiện, trong sơn cốc ngươi, cơ hồ tuyệt đại đa số đều vì tu sĩ, nhưng là có cực ít một số người, như là Lạc Sơ Ảnh như vậy, nắm giữ lấy lực lượng thần bí, đi không phải tu tiên lộ tuyến. Người đoán chừng, bọn hắn cũng là từ cái khác thế giới phi thăng tới người. Mà trong sơn cốc người, chia làm hai loại, một loại là như ngươi như vậy Giáng Lâm giáo phổ thông thành viên. Bọn hắn tới đây tham gia huyết mầm thi đấu, vì thu hoạch được trở thành huyết mầm quân dự bị. Còn có một loại, thì là thông qua 2-3 lần huyết mầm thi đấu, trở thành huyết mầm quân dự bị tu sĩ. Bọn hắn thực lực rõ ràng càng mạnh. Thậm chí ngươi còn từng cảm ứng thấy đại thừa kỳ tu sĩ khí tức. Trong sơn cốc, tranh đấu khó tránh khỏi phát sinh. Trong đó một lần tranh đấu kém chút náo ra mạng ngươi. Sau đó ngươi liền gặp huyết nhị thập tam tự mình xuất thủ, khuyên bảo tại huyết mầm thi đấu trước đó, không được xuất hiện mạng ngươi. Tiếp xuống một tháng, ngươi âm thầm trong sơn cốc khôi phục thương thế. Ngẫu nhiên nghe một chút tin tức. Trong lúc đó, ngươi còn tiến vào khách sạn, trong khách sạn làm tạp dịch, kiếm được một chút huyết linh thạch. Những này huyết linh thạch phẩm chất không tầm thường, có thể so với trung phẩm linh thạch. Ngươi dùng những này huyết linh thạch tại trên chợ mua một thanh hạ phẩm pháp khí linh kiếm, lấy dùng để phòng thân. Rất nhanh, một tháng thời gian trôi qua. Cái này một tháng đến nay, ngươi phục dụng nửa bình đan dược chữa trị vết thương. Đan dược này mặc dù sau khi phục dụng có được không biết tai họa ngầm, nhưng chữa thương hiệu quả coi như không tầm thường. Phối hợp thêm đánh không chết tiểu cường, mang tới 3 lần thương thế khôi phục tăng thêm, người một thân thương thế khôi phục 7-8 phần, mà trước đó bị đại năng tu sĩ phong tỏa linh lực tu vi, vậy dần dần giải khai, thực lực ngươi khôi phục được thời kỳ toàn thịnh 7-8 phần tả hữu. Ngày nào đó, huyết thập cửu hiện thân tại trong sơn cốc, đối mấy ngàn tên tu sĩ tiên bố huyết mầm thi đấu chính thức bắt đầu. Chợt, chỉ thấy hắn thi triển thuật pháp, mở ra một đạo không gian thông đạo, bao quát ngươi ở đây bên trong tất cả mọi người, bị yêu cầu tiến vào không gian thông đạo bên trong. Ngươi quan sát đến xung quanh tu sĩ thần sắc, bọn hắn hoặc bối rối, hoặc hưng phấn, nhưng tất cả đều tiến vào trong thông đạo. Ngươi cũng theo đó một đợt tiến vào, bước qua thông đạo, các ngươi tiến vào một nơi tiểu thế giới. Chỗ này tiểu thế giới diện tích cực kỳ rộng lớn, ước chừng hơn vạn cây số vuông, mà lại bên trong tiểu thế giới linh khí tương đối sung túc. Dù đánh không đạt phúc địa cấp bậc, nhưng là coi là linh khí dư thừa bảo địa. Tiến vào chỗ này tiểu thế giới, không chỉ là trong sơn cốc tu sĩ, tựa hồ còn có đến từ địa phương khác giáng lâm giáo tu sĩ, đều vì tham gia cái này huyết mầm thi đấu mà tới. Tổng cộng mấy vạn tu sĩ tiến vào chỗ này bên trong tiểu thế giới. Sau đó huyết nhị thập tam báo cho các ngươi huyết mầm thi đấu quy tắc. Tiến vào thế giới người, lẫn nhau chém giết, mỗi giết một người vô luận thực lực như thế nào, đều tính một điểm, điểm tích lũy đầy 1000, hoặc điểm tích lũy xếp hạng trước 10 người, thì có thể trực tiếp trở thành huyết mầm. Thi đấu thời gian là 3 ngày, 3 ngày sau vẫn như cũ sống sót người, thì nhưng vì huyết mầm quân dự bị. Người nghe nói như thế sau sắc mặt chưa hẳn. Cái này quy tắc trình độ tàn khốc vượt qua tưởng tượng của ngươi. Nhưng lúc này đã dung không được ngươi nhiều nghĩ. Chỉ thấy huyết nhị thập tam tuyên bố xong quy tắc về sau, liền tuyên bố huyết mầm thi đấu chính thức bắt đầu. Tranh tài bắt đầu một nháy mắt, nguyên bản xung quanh tu sĩ còn xưng huynh gọi đệ tu sĩ, liền bắt đầu lẫn nhau chém giết.